lấy chồng quyền thế, chương 765, chiếc nhẫn đến muộn một năm. Góc truyện audio.com, chấm, Dương Mạn vội vàng mở cửa ra. Hai đứa, xảy ra chuyện gì vậy? Phương Tiểu Hy mặc đồ ngủ bên trong, bên ngoài thì khoác áo khoác nam, xem kích cỡ này thì có vẻ là áo của Cố Nam Hách. Khắp nơi trên mặt và cơ thể Cố Nam Hách đều rất bẩn thỉu. Tóc còn bị cháy xém một mảng lớn. Trong hai người giống hệt như ăn mày. Thậm chí còn bẩn hơn cả ăn mày. Dương Mạn nhìn dáng vẻ bị lạnh đông cứng run lẩy bẩy của Tiểu Hy thì vừa sốt ruột vừa đau lòng nói. Mau, mau vào đi, sao các con lại đến đây? Trong nhà có máy sưởi. Cơ thể lạnh công của hai người giống như được thức tỉnh. Lập tức trở nên ấm hai áp, nhắc đến trận hỏa hoạn kia, đến giờ Phương Tiểu Hy vẫn còn thấy sợ, Dương Mạn vừa nghe kể, đã vội vã chắp hai tay trước ngực, thành tâm khấn vái, cảm ơn ông trời thương xót, cảm ơn Bồ Tát phù hộ, cảm ơn, Phương Tiểu Hy, Cố Nam Hách, vái tạ xong, Dương Mạn sực nhớ ra, nhìn hai người bọn họ một cách ngờ vực, hai đứa ở chung với nhau từ lúc nào vậy? Giọng điệu của Dương Mạn không phải đang chất vấn. Trước giờ bà vẫn rất thích Cố Nam Hách, chẳng qua số mạng trêu người, khiến hai người yêu nhau cứ lần lượt bỏ lỡ. Vì vậy, bà cũng áy náy và tự trách rất lâu. Nhiều đêm tiếc hận đến chín rơi lệ. Trong lúc nhất thời, Phương Tiểu Hy chẳng biết phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ cô lại nói Cố Nam Hách ăn vạ bám dính lấy cô? Vậy thì có vẻ không giữ thể diện cho Cố Nam Hách quá. Thế nhưng anh lại cười, nói một cách đường hoàng hiên ngang, dì à, trước mặt dì nên cháu xin nói thật, là do cháu cứ bám lấy Tiểu Hy, bám chặt hơn cả con rán luôn rồi. Ha ha ha ha, mặt Phương Tiểu Hy đỏ lửng, cô đá chân anh, Cố Nam Hách nói tiếp, dì à, dì đừng cười cháu, dì cười cháu tức là cười Tiểu Hy, da mặt Tiểu Hy mỏng, cô ấy sẽ ngượng, Phương Tiểu Hy chịu hết nổi. Dẫm mạnh chân anh một cái. Anh Sáu không nói cũng không ai bảo anh câm đâu. Cố Nam Hách lập tức ngậm miệng. Mẹ, không biết đâu anh ấy bị chập mạch chỗ nào mà nửa đêm nửa hôm chạy tới chỗ con. Sống chết bám lấy, nhất quyết không gì, chứ chúng con không có ở chung. Tuyệt đối không có, Dương Mạn bán tín bán nghi. Có điều mục đích của bà không phải là truy cứu mà chỉ đơn giản là tò mò mà thôi. Phương Tiểu Hy lại mau miệng nói tiếp, mẹ, cũng may nhờ anh ấy nửa đêm hôm qua chạy tới, nếu không chắc con đã chẳng còn mạng mà đến đây. Trong nhà chỉ có một sợi dây thừng để thoát thân, anh ấy cũng nhường cho con xuống trước, mẹ, con muốn lấy anh không ấy, xin mẹ hãy đồng ý, hả? Tình tiết diễn biến quá nhanh, đầu óc Dương Mạn không kịp bắt nhịp, Cố Nam Hách không cười đùa nữa, anh nắm tay Phương Tiểu Hy. Nói lời thề son sát, dì à, cháu dám lấy tính mạng ra bảo đảm, nhà họ Cố chúng cháu sẽ không bao giờ vì chuyện của chú mà coi thường Tiểu Hy. Ngược lại, ba cháu còn vô cùng kính trọng dì. Cháu và Tiểu Hy đã vượt qua bao nhiêu trắc trở, dù bất cứ giá nào cháu cũng sẽ không buông tay cô ấy. Xin dì hãy thành toàn, là một người mẹ, khi nhìn thấy một tên nhóc có thể vì con gái mình mà hy sinh tính mạng. Yêu thương, bảo vệ, bao dung, hết bảy lòng như vậy. Đương nhiên bà rất vui mừng. Dù cho bà có lo lắng nhiều đến mức nào thì cũng không có lý do gì để phản đối. Dương Mạn thở dài một hơi. Gật đầu nói, dù không phản đối mà gì còn rất vui. Nam Hách, khi Tiểu Hy và cháu chia tay, con bé vô cùng đau khổ. Nếu như ba nó ở trên trời có linh thiêng, chắc cũng không muốn nhìn thấy con gái đau khổ như vậy. Sau này, xin cháu hãy đối xử tốt với con gái dì. Vâng, cảm ơn dì đã bằng lòng tin tưởng cháu. Cháu nhất định sẽ khiến cô ấy hạnh phúc. Dứt lời, Cố Nam Hách cầm lấy áo khoác đang phủ trên người Tiểu Hy. Lấy một chiếc nhẫn từ trong túi ra. Anh nói, một năm trước anh đã chuẩn bị. Gần đây ngày nào anh cũng mang theo nó bên người. Anh muốn tìm cơ hội nào đó trao cho em, tránh cho em lại chạy mất. Phương Tiểu Hy nhìn anh, lúc nãy ánh sáng mờ tối nên cô không nhìn rõ. Bây giờ khi trời đã sáng, cô cô mới thấy khuôn mặt anh bị hun đến đen thui, tóc bị cháy rụi một mảng lớn, trông rất tức cười, nhưng cho dù là vậy, cô vẫn vô cùng hạnh phúc đeo chiếc nhẫn anh trao. Một năm trước, anh đã chuẩn bị chiếc nhẫn này. Rốt cuộc hôm nay nó đã được đeo vào tay chủ nhân mình. Tuy rằng hành trình gian khổ, nhưng thật may là kết cục hoàn hảo. Bọn họ của hôm nay không cần buổi cầu hôn lãng mạn. Không cần lời thề sắt son. Giữa hai người chỉ cần một câu ở bên nhau thì chính là lời hứa tốt nhất dành cho đối phương. Thời khắc này thật vô cùng đáng ghi nhớ. Dương Mạn lấy điện thoại chụp cho bọn họ một tấm hình. Hai người trong hình vừa lôi thôi vừa buồn cười. 10 ngón tay đan vào nhau. Bàn tay đen đúa càng tôn lên nhẫn kim cương trắng sáng lóa mắt. Bức ảnh phá hủy hình tượng này lại trở thành vũ khí để bọn họ chống lại sự công kích của dư luận. Thật may bọn họ đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Cùng nhau đối diện với tất cả khổ đau trên đời. 10 giờ sáng, đội phòng cháy chữa cháy đã thông báo kết quả điều tra chính thức. Nguyên nhân hỏa hoạn là do có một kẻ họ Thái cố ý phóng hỏa. Kẻ tình nghi này đã đến cơ quan công an tự thú lúc 9 giờ sáng. Điều tra cho biết, tên họ Thái là bạn trai cũ của chủ sở hữu một căn hộ trong chung cư. Trong lúc quen nhau, gã ta đã lén lút giấu chiếc chìa khóa nhà. Sau khi hai người chia tay, tên họ Thái ấm ức trong lòng nên tối hôm qua đã tìm tới cửa. Nhưng chủ nhà lại đi công tác, tên họ Thái bèn đốt rèm cửa để hả giận. Vốn gã ta chỉ muốn đốt rèm để dọa chủ nhà một chút. Ai ngờ lửa lan nhanh ra sofa, sau đó không thể dập tắt được. Gã ta thấy lửa cháy càng ngày càng lớn nên lập tức bỏ trốn. Trận cháy này đã thiêu rụi hai căn hộ cùng tầng. Những phòng tầng trên cũng bị thiệt hại không ít. Ở tầng 1 có hai hộ gia đình bị thương nặng đang hôn mê. Trước mắt còn chưa qua cơn nguy kịch, ngoài ra còn có 34 hộ gia đình bị thương. Ước tính thiệt hại gần 200 triệu. Đốt nhà, lại còn làm người khác bị thương. Chuyện này khiến tên họ Thái cắn rứt lương tâm. Gã tự biết bản thân không thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật nên đã ra tự đầu thú. Trên mạng, tuy rằng đám anti, fan rất ngang ngược càn quấy, nhưng lượng fan trung thành của Phương Tiểu Hy vẫn nhiều hơn. Đám anti, fan chỉ có thể chạy đến nhảy nhót vài cái cho bỏ ghét. Đợi nhóm fan trung thành ào ào chạy tới thì chẳng mấy chốc. Đám anti, fan bị thổi bay đến chẳng còn cái quần lót mà mặc. Sự thật đã rõ ràng, chẳng có quản lý chung cư đòi mạng gì hết, thời buổi nào rồi mà còn mê tín dị đoan. Ôi, tội nghiệp Tiểu Hy, nhà đã bị cháy mà còn bị người ta vu cáo. Nói chuyện yêu đương thì đã sao? Có ai quy định cả đời chỉ hẹn hò một lần, kết hôn một lần không? Tiểu Hy của tôi giỏi giang như vậy, đương nhiên lúc nào cũng được đàn ông giỏi giang vây quanh. Không phải rất bình thường sao? Ông chủ Cổ và Phong Ca đều là những người tài giỏi. Cho dù Tiểu Hy có quen ai thì tôi đều chúc phúc ủng hộ. Thấy chưa, Phong Ca còn đang nguôi bua giữa chúng tôi không hề tồn tại người thứ ba. Cho dù là lúc còn quen nhau hay là đã chia tay. Chúng tôi đều quyết định hòa bình sau khi thỏa thuận. Xin mọi người đừng công kích người lương thiện vô tội như cô ấy. Đội ơn Phong Ca đã trả lại sự trong sạch cho Tiểu Hy. Cái tin Phương Tiểu Hy cút khỏi giới giải trí đích xác là do Hà Mộ Tình tung tin. UFCK, đây đâu phải là lần đầu tiên Hà Mộ Tình dẫm Tiểu Hy. Hà Mộ Tình đi chết đi. Phương Tiểu Hy từng là bạn học, lại còn là người có ơn nâng đỡ cô ta trong cuộc thi tuyển chọn. Hà Mộ Tình, cô ném đá giấu tay với Phương Tiểu Hy như vậy có cắn rứt lương tâm không hả? Cách chương.